Tu La Giới Chí Tôn, chương 118, Đan Vân, Đan Vũ, góc truyện audio.com, chấm, là ta đấy, cút con mẹ ngươi chỗ khác. Tinh ra âm thanh non nớt vang lên khiến sắc mặt lão giả này lúc trắng lúc xanh. Thằng ngoắc con nhà ai? Ta thay mặt người lớn trong nhà dạy dỗ ngươi. Hắn lập tức xuất thủ. Kể ra thì một người tóc bạc như hắn bị một tên hài đồng chửi như vậy không nổi đóa cũng là chuyện lạ. Một thủ ấn kỳ dị xé rách tầng mây trắng mang theo khí thế bức nhân ầm ầm hạ xuống vị trí tinh gia đang ngồi luyện đan. Thân thể nhỏ nhắn có vài phần non nớt của tinh gia vẫn ngồi im bất động cùng con khỉ đột thân hình vạm vỡ như một tòa núi có một con hồ ly màu trắng. Cũng ngồi trên vai nó. Cả hai đều ngước lên nhìn thủ ấn kia hạ xuống nhưng không có chút gì sắc thái khẩn trương. Tinh gia nhẹ mở mi mắt một cái khóe miệng lộ ra một vòng khinh bỉ rồi nhắm mắt tiếp tục tế luyện đan dược. Xem ra hắn rất tự tin vào linh trận của hắn. Lão giả xuất thủ kia thấy vậy sắc mặt càng thêm dữ tợn, hai tay vung mạnh xuống một bộ dạng muốn một ấn đập xuống khiến cho tất cả những thứ bên dưới đều hôi phi yên diệt. Xoẹt. Thế nhưng trong lúc thủ ấn còn cách linh trận của tinh gia không đến 10 mét thì một đạo kiếm khí xé rách không gian bổ thẳng vào thủ ấn kia. Bằng mắt thường có thể thấy thủ ấn đen kịch kia bị mạnh mẽ cắt ra một rảnh rồi từ từ phân làm hai nhanh chóng tiêu tán. Lão giả lảo đảo lui về sau sắc mặt âm trầm nhìn về phía nữ tử họ Đường kia phẫn nộ hét lớn. Đường Mộng Thu, ngươi có ý gì, muốn tạo phản sao? Nữ tử tên Đường Mộng Thu khẽ cắn môi dưới sau đó chấp tay với lão già kia đáp. Mề đa trưởng lão xin hãy bình tĩnh nghe giải thích. Hừ, là ngươi dẫn đám người này về. Làm loạn trên thiên trì ta xem ngươi giải thích thế nào với tông chủ. Hắn hự lạnh một tiếng rồi vận linh lực lại muốn ra tay tiếp. Chợt một đạo bạch quang bắn tới đây tốc độ nhanh như một tia ánh sáng chỉ lóe lên một cái khi xuất hiện đã đứng cách màng linh trận của tinh gia bố. Chí không đến 5 mét, ánh sáng tiêu tán đi lộ ra một thân nữ tử có dung mạo tuyệt luân, trên tráng nàng có đồ án một con thiên nga vương cánh màu đỏ, lúc này nó như ẩn hiện lóe. Sáng, một thân bạch y mái tóc buông xuống cái cổ cao cao toát lên một vẻ quy phái siêu trần thoát tục. Người này vừa xuất hiện tất cả những người có mặt ở đây đều kích động cung kính hướng về phía nữ tử này ôm quyền khấu đầu. Tham kiến tông chủ, nữ tử này gương mặt không đổi. Thần sắc lãnh đạm nhìn về phía tinh gia đang ngồi trong màng linh trận. Nàng cách không vung tay đánh ra một chưởng lên màng linh trận trước mắt. Tốc độ ra tay quá nhanh khiến cho Đường Mộng Thu không kịp lên tiếng. Ong! Chỉ nghe ong một tiếng sau đó cả thân hình nữ tử này lui về sau hơn 20 mét, nàng mới ổn định lại được thân hình nhưng đều khiến nàng trầm xuống là màng. Linh trận này chỉ hơi rợn sóng một cái rồi khôi phục như cũ giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Các ngươi là ai? Tại sao xâm nhập vào cấm địa của tông môn ta? Chấm, môi hồng khẽ mở, âm thanh nàng trong veo như tiếng sáo vang lên. Tinh gia bên trong đang tập trung nhưng cứ như vậy hắn cũng dâng lên một chút khó chịu liền quát lớn. Chỗ người lớn đang làm việc ngươi một con chim chưa đủ cánh hỏi hỏi cái gì? Nói xong hắn lại nhắm mắt nhập định dường như luyện đan dược đang ở thời khắc mấu chốt. Thế nhưng lời nói của tinh gia truyền ra ngoài khiến cho tất cả mọi người thoáng ngẩn ra một cái rồi rất nhanh gương mặt ai ai cũng hiện lên một cổ phần. Nộ, riêng nữ tử bạch y nàng khẽ nhíu mày liễu một cái. Trong tay lập tức xuất hiện một cái tháp mang theo một khí tức có chút cổ xưa. Cao cỡ ba tấc toàn thân tháp màu trắng, bên trên đỉnh tháp có treo một mặt trăng hình lưỡi liềm. Cái tháp này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một loại khí thế trấn áp thế nhân. Khiến cho tất cả mọi người có mặt ánh mắt mở to. Thiên Nguyệt trấn tháp trong truyền thuyết, đây là bảo vật trấn tông. Tông chủ động sát ý rồi. Các lão giả xung quanh vô cùng kích động, còn nữ tử họ Đường sắc mặt tái nhợt. Nàng biết bây giờ có nói gì cũng đã chậm. Ong, nữ tử bạch y lập tức vung tay toàn tháp bay lên cao nhanh chóng hóa lớn ầm ầm nện xuống màng linh trận của tinh gia bố trí. Lần này nó không trực tiếp bị đánh bật lại mà dường như có xu thế đánh vỡ màng linh trận kia. Răng rác, âm thanh nứt vỡ vang lên, ánh mắt nữ tử bạch y lóe sáng, nàng cách không điểm một chỉ. Bang, lập tức màng linh trận đầu tiên bị đánh vỡ ra như tấm kính, nàng vung ống tay áo định xong vào trong, nhưng trong lúc đó sắc mặt nàng kịch biến. Dùng tốc độ cực nhanh bay ngược về sau, chỉ thấy một màng linh trận khác dường như mạnh mẽ hơn lúc trước đánh bậc tòa tháp kia bay ngược trở ra, dường như nó còn lộn vài vòng bay về phía nữ. Tử bạch y, nàng bấm quyết liên tục điểm hơn 10 chỉ mới ổn định được cái tháp. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía thiên trì, bụp bụp bụp, bên cạnh tinh ra liên tiếp hơn 100 viên trung phẩm linh thạch bị vỡ thành phấn vụn. Hiển nhiên lúc trước một kích kia đã hao không ít năng lượng của linh thạch. Trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một vầng ánh sáng 7 màu đang ùng ùng kéo đến. Dị thượng thiên địa phát sinh khiến tất cả mọi người đều ngẩn đầu nhìn lên không trung. Là Đan Vân Chi Thương. Một lão già thất thố lên tiếng, từ trong âm thanh của lão có thể nghe được sự kích động rung rẩy. Lão khàn khàn hét lên, tông chủ xin chờ giây lát. Nữ tử bạch y khi nghe lão già này lên tiếng thì dừng lại, có thể thấy uy vọng của người này khá cao trong tông môn. Nàng nhẹ xoay đầu khẽ hỏi, huyền lão có ý gì? Lão già được nữ tử bạch y gọi là huyền lão lê, bộ dáng lưng còng của lão đi đến giống như sắp phải lìa đời, nhưng khi một bước bước ra trông như lão già bình thường sắp bước xuống mộ kia, lại đi đến bên cạnh nữ tử bạch y, một bước xuyên qua hư không. Lão già nua ngẩn đầu đưa ánh mắt trong veo kích động nói. Là cơ duyên a, là đại cơ duyên. Nữ tử bạch y khẽ nhíu mày một cái. Lão già giải thích. Hiện tượng đan vân này chỉ xuất hiện khi có đan dược thất phẩm trở lên xuất thế. Kèm theo đan dược phẩm chất bậc này xuất thế là đan vũ. Nói đến đây lão ngừng lại một chút như hít sâu lấy bình tĩnh nói tiếp. Mưa đan rơi xuống tuy có thấp hơn vài giai so với đan dược kia xuất thế, nhưng phẩm chất thì phải nói là cực phẩm. Nếu người kia có ý thả đan vân kia ra làm xuất hiện đan vũ thì tông môn chúng ta xem như đại cơ duyên a. Nữ tử bạch y gương mặt thoáng hòa hoãng một chút, lúc này nàng mới nhìn về phía nữ tử họ Đường khẽ hỏi. Đường Mộng Thu thấy cục diện có chút giãn ra, nàng cũng thở phào một hơi đi đến chắp tay với nữ tử bạch y, tham kiến tông chủ. Nữ tử bạch y khẽ gật đầu, nàng hỏi, những người kia là ngươi mang về sao? Đúng vậy tông chủ, nhưng ta không nghĩ họ. Nói đến đây nàng có chút lúng túng. Thiên trì trên Thiên Sơn lĩnh là căn cơ của tông môn, nàng vốn định khi về đến đây sẽ mang tinh gia vào trong động phủ của nàng. Nơi đó cũng có một cái ao, nhưng dĩ nhiên không bằng nơi này. Thiên trì chỉ những ai có đại công lập được, hoặc là sắp đột phá kim cang mới có thể có một lần trong đời ngâm mình. Đường Mộng Thu trần chờ một chút liền cắn răng nói. Ta đồng ý đổi một lần bế quan trong thiên trì thăng cấp của ta cho người kia. Kính mong tông chủ chấp thuận. Nữ tử bạch y liếc nhìn nàng một cái. Lai lịch họ thế nào? Đường Mộng Thu ngẩn ra một cái, sắc mặt khó coi, sau đó kể lại toàn bộ quá trình gặp mặt với tinh gia cùng võ thừa. Khi nghe Đường Mộng Thu nói võ thừa dùng thân thể thu hút hết đám ong khiến cơ thể bị đốt đến không đi. Hết số kim độc trên người, thần sắc nữ tử bác y và lão giả còng lưng kia hiện lên một tia dị sắc. Hơn ai hết hai người bọn họ hiểu về loại ong này. Lão giả khàn khàn nói. Lôi độc phong là một loại đặc biệt. Chúng là dị chủng do thiên phạt sinh ra bên trong cửu tuyền ở Thâm Nguyên Đại Lục. Độc tố cùng tốc độ của nó là một chuyện làm cho các cường giả gặp phải vô cùng đau đầu. Vì là dị vật có hấp thụ thiên lôi nên chúng có thể chất vô cùng đặc thù. Chất độc khi ở một lượng nhất định sẽ ăn mòn cả linh hồn. Có người nói nếu cường giả kim cang cảnh bị ong này đốt trên dưới 10 vết. Nếu không chữa trị kịp thời, độc tố có thể phá hủy lục phủ ngũ tạng và phá nát linh hải trong 4 giờ khiến họ vẩn lạc. Người nói hắn bị đốt trên dưới vài trăm sao. Nữ tử bạch y cũng động dung. Nếu là vậy thì người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng dường như sinh cơ hắn vẫn không tiêu tán mà ngược lại đang bùng phát dữ dội. Nàng nhìn về phía thiên trì rồi nhìn đan vân đang muốn phủ kín cả một vùng thiên địa. Thì ra là vậy, người kia lại muốn luyện đan dược cứu hắn, hiển nhiên phẩm chất đan dược ít nhất cũng phải dần phát được đan vân. Nàng hiểu ra thần thái Hỏa Hoàng đi nhiều, nhưng vẻ mặt có phần đăm chiêu nhìn lên trời. Cách chương.